Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, người xác định không phải ra tới khôi hài. Ha ha, mặt đen lên làm gì a? Người quen cũ gặp nhau, không phải là ôm một cái sao? Người nhìn bên này đôi tiểu tình lữ thân thiết như vậy. Người thì chớ đánh quấy rầy bọn họ, nếu như ngươi ghen ghét hâm mộ hận. Này không bằng tranh thủ thời gian cũng cùng ta đi một bên thân mật đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ tử bạo nộ ánh mắt trừng mắt lão nhân. Sao mới vừa căm tức nhìn Vương Bân lúc loại này căm hận. Còn muốn mãnh liệt trên gấp bội. Hiển nhiên, lão đầu lời nói này thật sự rõ ràng chọc giận tới nàng. Người cái lão già chết tiệt, người như là xen vào việc của người khác. Cẩn thận ta ngay cả ngươi đều giết. Ha ha a, nga, ngươi không có mặt đen lên, bởi vì ngươi bây giờ thật rất đen. Chấm ngoặc kép, giờ giấy lão nhân vui đùa. Vậy mà không để ý nữ tử tức giận, thậm chí lửa cháy đổ thêm dầu một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe hai cái lão bất tử nói. Vương Bân bày tỏ sợ ngây người. Lão đầu ác tâm như vậy nói đều nói ra mặt. Ra mặt thật so hắn còn dày ngạch. Nhìn xem nữ đạo sĩ này cháy đen khuôn mặt, ăn mày bộ dáng, Vương Bân trên lưng đột nhiên mồ hôi lạnh thẳng biểu. Như vậy khó coi bà già đều muốn. Lão đầu tử này đến cùng là cái gì thưởng thức a? Mở, thực sự quá cường hãn. Sao hắn cái này đại ca đại còn muốn nghiêu bức hống hống a? Vương Bân bày tỏ dạng này cường hãn lão tiểu đệ, về sau nhất định phải phái hắn đi làm điểm chuyện vô sỉ. Giờ khắc này, nữ đạo sĩ giết chết lão nhân lòng tại giờ khắc này không cần nói. Thế nào cũng đều không cách nào lại đè nén xuống. Nàng một cái nhún nhảy, đưa tay một vỗ, liền đem thần nữ phấn tinh cho vây quanh tại to lớn thi hài thiên linh cái trên. Thần nữ phấn tinh đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt lóa mắt chớp lóe. Tiếp theo, này chết nhiều năm, không có nửa phân động tĩnh thi hài. Vậy mà tại giờ phút này đồng dạng bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Vương Bân tùy tiện cảm thụ một chút, liền có một chút giật mình. Vậy mà tại võ vương tả hữu trình độ, đây là có chuyện gì? Một bộ thi hài thêm một khỏa thần nữ phấn tinh, vậy mà có thể sinh ra làm như vậy dùng. Hắn đầu óc đã bắt đầu linh hoạt, nếu như nhượng hắn thu tập được một đống lớn thần nữ phấn tinh cùng yêu thú cấp cao thi hài. Này hắn về sau chẳng phải là cái gì cũng không cần làm. Trực tiếp đương cái thổ hoàng đế liền đến. Một đám thi hài dong binh. Đây chính là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật a. Ngao ô. Nháy mắt sau đó. Thi hài lại ngửa đầu phát ra một tiếng cự giống. Lại là sói chu thanh âm. Không cần nói. Khi còn sống tất là một mực cao giai yêu lang. Nó cúi đầu nhìn xuống nữ đạo sĩ. Ánh mắt đột nhiên liền tỏa sáng ra sâu kín lục sắc. Sau đó liếc nhìn lấy trước mắt một đám người. Như hổ rình mồi. Trước hết giết cái này lão bất tử. Nữ đạo sĩ hướng về phía thi hài ra lệnh một tiếng. Chính ngơ ngơ ngác ngác thi hài liền lập tức một cái giật mình. Theo nữ đạo sĩ tay. Bắn hướng lão nhân. Ngao ô. Một tiếng sói chu qua đi. Thi hài chỉ là hai ba cái bộ pháp. Liền chạy như bay đến lão nhân trước mặt, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, liền đối lấy lão nhân cắn xuống dưới. Lão nhân cười một tiếng, thân thể cũng không có di động, trên mặt không có nửa phân e ngại, chỉ là từ tốn nói ra như vậy bốn chữ. Phách võ cửu thiên, lúc này, thi hài này răng nanh khoảng cách giơ giấy lão nhân chỉ biết một thước không đến khoảng cách. Này không biết làm sao ra tới chán ghét chảy nước miếng. Đã nhỏ ở lão nhân trên thân, xanh sâu kín, ác xú vô cùng, mau dừng lại, nữ đạo sĩ vội vàng xiết lệnh thi hài dừng lại, sợ thi hài thật đem lão nhân cho thôn phệ mất, nàng khẩn trương, tâm động, lão nhân nói ra, phách võ cửu thiên, chính là nàng phi thường khát vọng lấy được linh hồn công pháp. Giờ phút này vừa nghe được lão nhân nhắc lên, hoàn mỹ suy tư liền lập tức hô ngừng yêu thú thi hài. Nàng gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt sau đó. Lúc này mới giả trang trấn định hỏi lão nhân. Người mới vừa nói cái gì? A, Không cần như thế. Các ngươi đối. Đúng. Phách võ cửu thiên. Khao khát. Còn cần che che đậy đậy sao? Người có thể khác quên. Ta là ai a? Lão nhân nhẹ nhõm cười. Bộ dáng kia liền giống là ăn chắc nữ đạo sĩ. Không khỏi nàng không đáp ứng. Quả nhiên. Nữ đạo sĩ tại xác nhận lão nhân nói liền là phách võ cửu thiên. Sau đó. Cổ họng lần nữa cô lỗ bỗng nhúc nhích. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo trực tiếp xuyên trên. Một bên điều chỉnh tâm tình. Lúc này mới dùng không đến mức quá kích động khẩu khí. Hướng về phía lão nhân bắt đầu trả giá. Tính ngươi đưa tới ta hứng thú. Nhưng ngươi sau đó nếu để cho ta thất vọng. Này đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi. Đem các ngươi tất cả đều giết đi. À, nếu như ta nói. Ta lời kế tiếp, ngươi hài lòng cũng đến hài lòng, không hài lòng cũng đến hài lòng đây. Lão nhân khiêu khích ý vị rất nồng, nhìn đến gừng vẫn là cay độc, là cái chuyên gia đàm phán. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ giận dữ, liền phải tiếp tục hạ lệnh thi hài công kích. Giờ phút này thi hài còn duy trì mới vừa tư thế. Răng nanh khoảng cách lão nhân vẫn như cũ chỉ có một thước. Chỉ cần nữ đạo sĩ thật ra lệnh một tiếng. Không hề nghi ngờ. Ngắn như vậy khoảng cách lão nhân muốn tránh ra là khó khăn dường nào. Nói không chừng. Ngay cả nữ đạo sĩ bản thân cũng đều không cách nào cứu lão nhân. Có lẽ là ăn chắc nữ đạo sĩ. Lão nhân vẫn như cũ biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Cùng nữ đạo sĩ tức đến nổ phổi hình tượng tạo thành rõ ràng so sánh. Cuối cùng. Nữ đạo sĩ tức giận để tay xuống. Cũng không có mệnh lệnh thi hài tiếp tục công kích. Mà là còn hung giữ chừng lão nhân rất lâu sau đó. Phẫn nộ tâm tình mới tốt một chút. Nàng hừ nói. Bớt nói nhiều lời. Đem ngươi muốn nói duy nhất một lần nói xong. Nếu không. Liền tính chúng ta là quen biết cũ. Ta cũng sẽ không lưu tình. Ha ha. Tốt. Giờ giấy lão nhân vươn tay. Chỉ thi hài. Nói ra, có thể hay không trước nhượng tiểu súc sinh này bỏ đi a? Dọa ta, hại ta đều không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ hướng lão nhân ném giết chết người ánh mắt. Lúc này mới không có tốt khí hạ mệnh lệnh nói. Trở lại, thi hài không động, cái này vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Dù sao hiện tại nữ đạo sĩ thế nhưng là thi hài trưởng khống giả. Thi hài không phục tòng mệnh lệnh. Bản này thân liền nói rõ vấn đề. Nữ đạo sĩ chau mày. Nổi giận giống lớn một tiếng. Trở lại. Gió nhẹ thổi qua. Vỗ nhẹ nhẹ đánh tất cả mọi người khuôn mặt. Giờ khắc này đột nhiên trở nên rất dài. Bởi vì thi hài một mực không động. Hại đến đám người hít thở ra tốc. Âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Động. Thi hài rốt cục vẫn là động. Mặc dù hành động trở nên có chút ngốc trệ, lại cũng thuận từ lấy nữ đạo sĩ mệnh lệnh, đi tới một bên hảo hảo nghỉ tạm lấy. Đám người đều nới lỏng một kiện khí. Tại nhận nữ đạo sĩ khống chế thời điểm, thi hài cũng đã phát huy ra làm cho người kinh hãi thực lực. Nếu như không nghe nữ đạo sĩ chỉ huy, trực tiếp bạo tẩu lên, này tuyệt đối lại là càng đáng sợ hơn tồn tại. Do đó hiện tại thi hài tiếp nhận khống chế sau đó. Mọi người nhất thời áp lực ít rất nhiều. Nữ đạo sĩ thật sâu thở ra một hơi. Hướng về phía lão nhân nói ra. Bây giờ có thể nói đi. Ân, ta nghĩ ngươi cũng không quên đi. Còn có nửa tháng, liền là hư lôi bí cảnh mở ra thời gian đi. Lão nhân cười nói. Lão nhân nói đưa tới nữ đạo sĩ hứng thú. Nhưng nàng vẫn là hơi nhướng mày. Cái này mặc dù là nàng quan tâm vấn đề, lại cũng không phải là dứt điểm mấu chốt. Nàng nổi giận nói trọng điểm, lão nhân cười ha ha một tiếng. Nếu như nói, ta có biện pháp nhượng ngươi lấy được phách võ cửu thiên, đây. Quả nhiên, lão nhân nói nhượng nữ đạo sĩ kích động. Phách võ cửu thiên là phù hợp nhất nàng thần nữ phấn tinh công dụng công pháp. Nếu như có thể lấy được. Không nói, phách võ cửu thiên, nguyên bản liền là cấp bậc không thể suy đoán linh hồn công pháp. Nhất định có thể để cho nàng thực lực tăng lên rất nhiều. Ngay cả thần nữ phấn tinh cái này một thần kỳ cất đang dùng chỗ. Cũng có thể càng thêm phong phú thực dụng. Còn nữa, nàng tuổi thọ đại nạn sắp tới. Mặc dù bây giờ nàng nhìn qua cũng chỉ là trung niên lệch lão mà thôi. Nhưng kỳ thực đã dần dần gần đất xa trời. Nếu như thực lực không lấy được đột phá, này chưa tới mấy năm, đại lục bên trên cũng không có nàng như vậy một người tồn tại. Cho nên nói, giờ phút này nhận phách võ cửu thiên, dụ dỗ. Không phải do hắn đối. Đúng, giờ giấy lão nhân nói một chữ không. Nàng kích động rất lâu. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới một ít sự tình. Tức khắc cau mày nói. Người thế nào để cho ta lấy được phách võ cửu thiên? Khác quên, ta ngươi tuổi tác sớm đã vượt qua hạn chế. Đừng nói lấy được phách võ cửu thiên. Ngay cả tiến nhập hư lôi bí cảnh tư cách đều không có. Dưới loại tình huống này, ngươi dựa vào cái gì nói? Ngươi có thể giúp ta lấy được phách võ cửu thiên? Lão nhân cười cười, lại cũng không có phản bác. Hiển nhiên là đúng nữ đạo sĩ nói bày tỏ tán đồng. Hắn vuốt vuốt râu ria, tại tức đến nổ phổi nữ đạo sĩ ánh mắt nhìn kỹ. Không chút hoang mang nói ra. Xác thực, người nói đúng, ta muốn giết ngươi. Nữ đạo sĩ nổi giận, nếu không phải là lão nhân tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. Nàng khả năng liền lập tức hạ lệnh muốn thi hài công kích. Nhưng bọn họ có thể a? Lão nhân chỉ đang tại vừa xem cuộc vui. Một bên còn tại lén lút thân mật Vương Bân hai người. Ân, Vương Bân cùng nữ tử đều dọa nhảy dựng. Nguyên bản riêng phần mình hướng đối phương loạn tới tay. Cũng đều dừng lại, ánh mắt lại là nghiêm túc lên. Nhìn xem lão nhân, chờ mong hắn giải đáp. Lão đầu, người nói chuyện nói toàn bộ tốt sao? Làm cho ta nhất kinh nhất xạ. Hảo tâm tình đều cho ngươi phá hủy quang. Vẫn còn may không phải là thời khắc mấu chốt. Nếu là bọn ngươi đến thời khắc mấu chốt mới tới quấy rầy, ta định muốn đem ngươi cho đạp bẹp. Vương Bân oán trách lại khôi hài lời nói. Nhượng lão nhân khóc cười không được. Nhưng hắn còn là ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Giải thích mở tới. Ngươi thả bọn họ hai cái. Ta nhượng bọn họ đi hư lôi bí cảnh. Đem phách võ cửu thiên mang cho ngươi trở lại. Hừ, hai cái vô tri tiểu bối. Vậy mà cũng muốn tiến nhập hư lôi bí cảnh. Thật sự cho rằng bản thân cánh cứng. Phách võ cửu thiên. Cái nào là bọn họ có thể tiếp xúc đến tồn tại? Nữ đạo sĩ bất mãn nói. Vương Bân càng thêm bất mãn. Mặc kệ là lão nhân nói. Vẫn là nữ đạo sĩ nói. Hắn đều bày tỏ vô cùng bất mãn. Hai người các ngươi. Nhìn như vậy bẹp ta thực sự tốt sao? Đầu tiên, bà già. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta không có tư cách? Ta không có năng lực. Phải biết, cái này đại lục bên trên, ca tuyệt đối là độc nhất không nhị dũng người. Lần này coi thường ta nhưng là muốn gặp thiên khiển. Còn nữa, lão đầu a, ta nói ngươi có hay không sai lầm? Trước biết rõ ràng chàng diện trên tình trạng tốt sao? Mới vừa nếu không phải là ta lưu thủ, hiện ở cái này bà già đã sớm bị ca lôi điện cho trực tiếp oanh nổ thành phấn vụn. Nói cái gì nhượng hắn buông tha ta? Ngươi xác định ngươi không phải ra tới khôi hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân mắt trợn trắng lên. Đối, đúng, Vương Bân nói không có thể đưa hay không? Nhưng lại không thể thừa nhận. Bằng không, hắn cái này thuyết khách còn thế nào lập tức đi? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.